Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2365, chương 2370, tăng vọt một dạng cảnh giới. Hạ Minh thân hình một bước, chính là vững vàng rơi tại đây thiên huyền trì bên trong. Hạ Minh vừa vào thiên huyền trì, cái này bốn phía người đều là không hẹn mà cùng cách Hạ Minh xa một chút. Đối với loại tình huống này, dù là Hạ Minh đều là có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Loại tình huống này hắn cũng là không có biện pháp gì. Rất hiển nhiên những người này đều là bị vừa mới chính mình bị dọa cho phát sợ. Bất quá mặc cho người nào, chỉ sợ cũng không khỏi hội toát ra một số bất đắc dĩ. Dù sao mình vừa mới thế nhưng là bức bách Hạ Vũ liền một chút xíu thiên huyền khí đều không có đạt. Được, a, Hạ Minh khẽ thở dài một tiếng. Lúc này thời điểm một bên Hàn Thiên Trạch thì là khanh khách cười không ngừng. Ngạo Vô Song cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Thở dài nói ra, xem ra vừa mới chúng ta sư đệ là làm có chút quá phận a. Đúng vậy a, ai bảo hắn ra tay ác như vậy. Hàn Thiên Trạch cười nói. Hiện tại những người này đều giống như phòng cướp để đó chúng ta sư đệ đâu. Xem ra những người này đều muốn chúng ta sư đệ để ở trong lòng a. Dạng này cũng tốt, chí ít những người này không dám đánh chúng ta sư đệ chủ ý. Ngạo Vô Song khẽ gật đầu nói. Tốt, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tu luyện a. Tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới, sớm ngày rời đi nơi này. Bây giờ cách thi đấu thời gian càng ngày càng gần, hy vọng đại so trước đó có thể đột phá. Ngạo Vô Song ngưng trọng nói ra. Tu luyện. Hàn Thiên Trạch trịnh trọng gật gật đầu. Lúc này thời điểm Hạ Minh thì là chậm rãi nhắm mắt lại, đồng thời vung tay lên, tại bên cạnh mình bố trí một cái tiểu trận pháp. Trận pháp này một khi bị xuất động, hắn sẽ lập tức tỉnh lại. Đây cũng là lưu lại cho mình một cái tâm nhãn. Dù sao người ở đây thế nhưng là không ít. Nếu là những người này sau lưng chơi âm, thật đúng là khó lòng phòng bị. Hạ Minh tâm ý nhất động, thiên huyền khí chậm rãi xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Cái này một đoàn thiên huyền khí xem ra rất là kỳ lạ. Thiên huyền khí thoạt nhìn như là một đoàn pha trộn, hiện ra vì tử sắc. Tại cái này một đoàn nho nhỏ thiên huyền khí bên trong, Hạ Minh cảm nhận được một cỗ dồi dào sóng linh khí. Loại này linh khí vô cùng tinh khiết, cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút giật mình. Đây chính là thiên huyền khí. Như thế thiên huyền khí, Hạ Minh có không nói ra kinh hỉ. Hạ Minh hít sâu một hơi, huyền tâm ảo diệu quyết lặng yên vận chuyển. Lúc này trong tay thiên huyền khí chính là bị nhanh chóng hút thu lại. Cơ hồ là trong chớp mắt, một đoàn thiên huyền khí thì bị hấp thu xong. Cái này khiến Hạ Minh trực tiếp sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao cái này không? Hạ Minh vội vàng xem xét thể nội tình huống, lại là phát giác được một cỗ kỳ dị lực lượng chui vào hắn trong gân mạch. Hắn linh khí cũng là đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Cơ hồ là trong chớp mắt, Hạ Minh cũng là phát giác được chính mình linh khí biến thành màu tím đen. Quỷ dị như vậy một màn, dù là Hạ Minh đều là bị giật mình. Chuyển hóa nhanh như vậy, chẳng phải là nói 20 đoàn thiên huyền khí liền có thể đem tự thân linh khí toàn bộ chuyển hóa hoàn tất. Hạ Minh trên mặt vẻ mừng như điên. Hiện tại hắn tại chuyển linh cảnh giới này, thế nhưng là ngốc không ít thời gian. Theo lý mà nói sớm cái kia tiến vào tụ linh cảnh hắn, bây giờ lại là theo chuyển linh cảnh lại đi một lần. Cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút buồn bực. Phải biết hắn nhưng là ngưng tụ linh khí thật lâu, ai biết linh khí lần nữa phát sinh biến hóa. Hạ Minh hơi có chút bất đắc dĩ. Hạ Minh hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển huyền tâm ảo diệu quyết, huyền ảo võ học vận chuyển. Hạ Minh trực tiếp là lại lấy ra 2 đoàn thiên huyền khí. Hạ Minh xuất ra 2 đoàn thiên huyền khí, huyệt tâm ảo diệu quyết vận chuyển, một cỗ hấp lực truyền đến. Cái này dẫn đến Hạ Minh trong tay huyền tâm ảo diệu quyết trực tiếp là bị hấp thu hết xong. Ông, sau một khắc, từ trên người Hạ Minh tuôn ra một cỗ cuồng bạo khí thế. Cỗ khí thế này trực tiếp là kinh động tại chỗ người. Cái này khiến tại chỗ người tất cả đều là giật nảy cả mình. Đột phá, vô số người đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Chờ nhìn đến Hạ Minh đột phá thời điểm, bên trong một số người đều là giật nảy cả mình, thật sự là chuyển linh cảnh ngũ trọng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao chuyển linh cảnh ngũ trọng liền có thể sử dụng linh khí? Không ít người trong đầu đều là toát ra một số nghi hoặc. Bọn họ đều là cảm thấy phi thường tò mò. Vạn vạn không nghĩ đến Hạ Minh lúc này mới chuyển linh cảnh ngũ trọng. Phải biết bọn họ tận mắt nhìn đến Hạ Minh chém giết Hạ Thiên Vương. Hạ Thiên Vương đây chính là tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ a. Mọi người ở đây kinh ngạc đến ngây người đồng thời. Lại là một cỗ khí thế. Tại Hạ Minh thể nội xông tới. Trực tiếp để Hạ Minh thực lực đạt tới chuyển linh cảnh 6 hướng cảnh giới. Cái gì? Chuyển linh cảnh 6 tầng? Ông, ngoạn tào, thất trọng. To lớn sóng linh khí, cho dù là Trần Nguyên bọn người tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Hạ Minh cái này trong chớp mắt đã đột phá 3 trọng cảnh giới. Đạt tới chuyển linh cảnh thất trọng, ngươi đây mẹ, tiểu tử này là đang bật hack a? Không đúng, vẫn chưa xong, khí thế của hắn còn tại kéo lên. Chuyển linh cảnh bát trọng, chuyển linh cảnh 9 tầng, hoa. Xôn xao âm thanh lẫn nhau chập trùng vang vọng. Giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Bọn họ thật không thể tin nhìn chằm chằm Hạ Minh. Miệng há mở, đủ để nhét thêm một viên tiếp theo trứng gà. Cái này, dù là bên cạnh Hàn Thiên Trạch cùng Ngạo Vô Song, cũng đều là một bộ nhìn quái vật bộ dáng nhìn xem Hạ Minh. Bọn họ đều là phát giác được. Bốn phía linh khí điên cuồng tràn vào Hạ Minh thể nội. Loại này nuốt chửng thủy bàn linh khí. Tại chỗ người đều là nhìn hãi hùng khiếp vía. Cái này mẹ nó là chuyển linh cảnh 9 tầng cao thủ sao? Ngươi đây mẹ, vẻn vẹn là cái này khủng bố hấp thu linh khí tốc độ. Liền có chút đều không giống như là chuyển linh cảnh cao thủ. Ngoạn tào, sư đệ có phải hay không cắn thuốc? Tu vi cùng bay một dạng nhanh. Hàn Thiên Trạch hít sâu một hơi, nhịn không được nhìn xem Hạ Minh, thấp giọng nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ngạo Vô Song cũng là có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Trong lúc nhất thời, thì liền hắn cũng không cách nào nhìn ra Hạ Minh đến cùng là làm sao làm được. Cho dù là có ngày huyền khí, vậy cũng phải tu luyện a. Đem những ngày này huyền khí toàn bộ luyện hóa, trở thành tự thân linh khí, lúc này mới có thể tăng lên tự thân thực lực. Thế nhưng là Hạ Minh dạng này tu luyện tốc độ, thật sự là vượt qua hắn đoán trước. Ngươi đây mẹ, cái này tu luyện thế nào? Quả thực quá vô nghĩa. Trước kia sư đệ sẽ không phải cũng là như vậy tu luyện a? Ngạo Vô Song nhịn không được nhìn một chút Bạch Băng Thanh. Phải biết giữa bọn hắn, chỉ có Bạch Băng Thanh cùng Hạ Minh ở giữa đi gần nhất. Cho nên chuyện này hỏi Bạch Băng Thanh thích hợp nhất. Bạch Băng Thanh cũng là cười khổ một tiếng. Đối với Hạ Minh, nàng cũng không hiểu. Tuy nói nàng cùng Hạ Minh quan hệ không tệ, nhưng là Hạ Minh trên thân bí mật thật sự là quá nhiều. Dạng này bí mật, dù là nàng đều không cách nào thăm dò. Tóm lại, tại người thanh niên này trên thân, tổng là có thể nhìn thấy khiến người ta hai mắt tỏa sáng đông tây. Ta cũng không biết, ngươi cũng không biết. Hàn Thiên Trạch bất đắc dĩ nhìn xem cái kia ngồi xếp bằng ở chỗ kia Hạ Minh. Cũng may tiếp đó Hạ Minh cũng không có nhanh chóng đột phá. Vì vậy cái này khiến Hàn Thiên Trạch hơi khẽ thở phào một cái. Cái này muốn là thừa thế xông lên trực tiếp đột phá đến tụ linh cảnh cảnh giới.